ở lại sâu thương. Chiều xưa phai nắng dấu mòn đường lối, rơi bóng chúng tôi mà hóa chia phôi. Sương lạnh chiều đông vương tiếng thở của người nguyện đợi chờ, nghẹn ngào giờ tiết chợt thấy lòng như rớt giữa hư vô. Đưa tiễn nhau đi ngay những đêm mơ, đêm chập chờn buông lên giấc mộng. Em vẫn thường gặp anh như lúc xưa nơi sân trường. Mà đắm trong nghẹn ngào. Mười năm mơ kết mấy thành hoa trắng, hoa vỡ mây tan tan giấc mơ hoa. Anh hãy về đây trong giá lạnh, vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn trọn mơ. Mười năm mơ kết mấy thành hoa trắng.